Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy rất vui được giới thiệu với quý vị khán thính giả phần 2 của tác phẩm truyện Thành Phố Ngầm của tác giả Huỳnh Duy. Tác giả Huỳnh Duy cách đây một thời gian đã gửi tới quý vị trên kênh Nghiện Truyện phần 1 của tác phẩm truyện Thành Phố Ngầm với những diễn biến vẫn còn dang dở. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với phần 2 và bắt đầu với tập 1. Và trước khi vào cùng với Đình Duy nghe truyện thì rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cho Đình Duy, cho tác giả Huỳnh Duy, tác giả cùng tên, một like, một chia sẻ và để lại comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Khi màn đêm đã dần buông xuống, phủ một màu đen u tối lên những góc khuất của thành phố. Theo đó, những hoạt động của một thế giới ngầm cũng bắt đầu xuất hiện. Có lẽ sẽ ít ai biết được trong cái thành phố này đang tồn tại hai thái cực khác nhau. Nó giống như ngày và đêm vậy. Một mặt là ánh sáng bình dị của ban ngày, mặt còn lại là bóng tối, là biểu trưng cho một thế giới ngầm vẫn đang âm thầm tồn tại. Bây giờ, Long Chín Ngón đang đứng trước một căn biệt thự sang trọng nằm giữa lòng thành phố. Đoàn chậm rãi bước vào bên trong. Vừa thấy Long Chín Ngón bước vào thì Lão Ngọc Hoàng đã niềm nở cười nói: "Chú về rồi đấy hả? Sao mấy ngày nay ở trong tù chắc vất vả lắm đúng không?" Long Chín Ngón cũng cười, vừa ngồi xuống vừa lắc đầu đáp: "Có gì đâu anh. May mà qua ở ngoài lo lót nên em mới được thả đó chứ." Cùng lúc ấy bên ngoài vọng vào tiếng của một ai đó. Rất nhanh, một người đàn ông tuổi trạc 30 đi vào. Thấy Long Chín Ngón ngồi đó thì hắn cười lên ha ha rồi nói: "Ha ha, anh Long về sao không báo cho thằng em ra đón? Trời ơi, mới có mấy ngày mà nhớ anh Long quá." "Mày có mà nhớ con đào bên động của tao thì có." "Em nhớ anh thật đó, mà cũng nhớ cả con thua bên anh nữa. Má, con nhỏ nó bén lắm anh ơi. Chắc em xin anh cho em rước nó về làm vợ quá." Long Chín Ngón lại bật cười đáp: "Mày đó, gái gú hoài, coi chừng si đa có ngại nha con. Mày ưng thì cứ qua rước nó về, cần gì phải hỏi ý anh đâu." "Ê, anh nói thế làm sao được. Em là phận út, vuốt mặt phải nề mũi chứ. Em nói thật, mấy ngày anh đi vắng, em thèm lắm mà không dám sờ mó gì lung tung đâu đấy." Trong băng, địa vị của Hùng thật ra cũng chẳng thua kém gì Long Chín Ngón cả. Tuy hắn mới gia nhập băng Ngọc Hoàng hơn 2 năm thôi, nhưng đã lấy được số má và có chỗ đứng trong mắt Lão Ngọc Hoàng. Thường ngày Hùng và Long Chín Ngón vẫn tỏ ra thân quen lắm, nhưng thật ra vẫn thường xuyên giở trò đâm lén sau lưng nhau. Lão Ngọc Hoàng bây giờ mới đẩy hai ly rượu về phía Hùng và Long rồi cười nói: "Nào, nâng ly, chúc mừng thằng Long trở về nào." Nhưng khi ba người đang nâng ly, chuẩn bị đưa lên môi uống thì giọng một cô gái từ đâu vang lên: "Ba người nói chuyện gì mà vui thế?" Hùng vừa nghe giọng thì đã nhận ra ngay là Bích, nhe răng cười như được mùa, đáp: "À, Bích, em mới đi đâu về hả? Nào, nào, ngồi xuống đây nói chuyện tí cho vui." Bích là con gái của Lão Ngọc Hoàng, năm nay mới chỉ 22 tuổi. Vừa tốt nghiệp trường đại học kinh tế xong. Bích là một cô gái có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, dáng người cao gầy, làn da trắng hồng kết hợp với mái tóc ngắn khiến cho người khác phải mê mẩn bởi vẻ đẹp cá tính mà lại rất sang chảnh của mình. Bích đi đến đứng bên cạnh Lão Ngọc Hoàng rồi mỉm cười chào Long Chín Ngón và Hùng. Cô cất tiếng nói nhẹ nhàng giống như tiếng của một cây đàn piano: "Con chào chú Long, chào anh Hùng. Ba người uống rượu mà không gọi con à?" Vừa nói Bích vừa ngồi xuống bên cạnh bố nũng nịu. Lão Ngọc Hoàng liếc mắt nhìn cô con gái càu nhàu: "Con gái con lứa gì mà đi chơi từ sáng đến tối mịt mới chỉ mò mặt về, lại còn đòi uống rượu nữa chứ." "Bố nè, con vừa mới ra trường, đi chơi với bạn có tí mà bố càu nhàu hoài. Giết rồi, con thấy bố càng ngày càng giống mẹ rồi đấy." "Mẹ mày mà còn sống thì mày có mà tét đít con à." Thực ra mẹ của Bích đã mất từ khi cô mới tròn 15 tuổi. Có lẽ cũng vì thế mà cá tính của Bích có phần mạnh mẽ, khác xa với vẻ bề ngoài của một cô tiểu thư xinh đẹp. Hùng ngồi bên cạnh bây giờ mới lên tiếng: "Em nó lớn rồi mà chú, cứ để em nó làm những gì mình thích, đúng không Bích?" "Đúng là chỉ có anh Hùng là hiểu con thôi. Nào, cạn ly." Mối quan hệ của Hùng và Bích cũng khá thân thuộc. Chắc vì tuổi tác của cả hai cũng không chênh lệch quá nhiều, nên những suy nghĩ cũng có phần tương đồng. Có nhiều lần biết gặp rắc rối thì đều nhờ đến sự giúp đỡ của Hùng mà không nhờ đến lão Ngọc Hoàng. Vì thế cả hai anh em coi nhau như ruột thịt vậy. Rồi cứ thế, bốn người vừa ngồi nhâm nhi, vừa nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Nếu ai không biết, khi vừa nhìn vào, thì cứ ngỡ là bốn người họ đang thực sự rất vui vẻ. Nhưng thực ra trong ánh mắt của từng người vẫn đang chất chứa những suy tính riêng của bản thân. Cho đến khi ly rượu đã cạn, thì Hùng và Long Chí Ngón cũng ra về, để lại bên trong nhà là một ánh nhìn sắc lạnh của hai cha con lão Ngọc Hoàng. Bích bấy giờ mới lên tiếng. Bố, con nghĩ bố nên cẩn thận với hai con chó này. Không để có ngày chúng quay lại cắn chúng ta đấy. Lão Ngọc Hoàng nghe vậy, thì cau mày quay lại hỏi con gái. Sao con lại nói như vậy? Bố không nhận thấy cái ánh mắt của bọn họ à? Cả hai một già một trẻ, nhưng trong ánh mắt của bọn chúng, con đều cảm nhận thấy một dã tâm không hề nhỏ đâu. Lão Ngọc Hoàng phá lên cười, tay mân mi ly rượu. Con đúng là đa nghi còn hơn cả Tào Tháo mà. Bố tin con đi, hai kẻ đó không đơn giản đâu. Lão Ngọc Hoàng nhận thấy sự nghiêm túc của cô con gái, thì trầm mặt vẻ suy tư, đoạn thở dài đáp. Thực ra, bố cũng biết điều đó từ lâu rồi. Nhưng ngặt nỗi, bố vẫn chưa tìm ra được cách thỏa đáng để trừ khử bọn chúng. Bích nghe vậy thì cười phì nói, bố của con đúng là đã già rồi, chuyện đơn giản thế mà cũng không giải quyết được. Ấy, cái con bé này, hôm nay lại dám bảo ta già hả? Thế cô có cách gì nói ra xem nào? Ấy, đầu óc bố đúng là hết dung lượng rồi mà. Thì bố già rồi đó, đó chẳng phải là một cái cớ sao? Lão Ngọc Hoàng nhìn đứa con rồi cau mày. Hôm nay ăn phải gan hùm mà, dám chơi cả bố mày hả? Mày không nói rõ, tao đánh nát đít nha con. Bích cong môi nũng nịu, đoạn ghé sát vào tai lão Ngọc Hoàng thì thầm. Bố cứ nói thế này, rồi làm thế này, còn lại để con xử lý. Lão Ngọc Hoàng nhíu mày nhìn cô con gái như nghi ngại. Bích như cũng hiểu được điều đó nên gật đầu vẻ kiên quyết. Thế vậy lão Ngọc Hoàng đành thở dài gật đầu đáp. Thôi được rồi, để coi bản lĩnh của con thế nào. Nhưng bố nói trước là phải hết sức cẩn thận. Thằng Long Chí Ngón cũng không phải loại vô tri đâu. Bố yên tâm. Nào để con bắp vai cho bố nha. Sau một lúc nói chuyện, Bích trở về phòng, đưa tay bật công tắc đèn soi sáng căn phòng tĩnh lặng. Đoàn tiến về hướng cửa sổ, đưa mắt dõi lên ánh trăng rằm vàng vặc. Nhận ra đã đến lúc để làm một việc gì đó, thì Bích quay lại, đi về hướng cái tủ gỗ gần đó. Cô dướn người nhẹ nhàng bê lấy một cái chậu cây khá nhỏ mà thì thầm. Đến bữa tối rồi, để tao cho mày ăn nha. Vừa nói Bích vừa bê chậu cây ấy đặt lên một cửa sổ, làm sao cho ánh trăng có thể chiếu rọi vào cái cây. Sau đó Bích lấy từ trong túi xách ra một cái bịch gì đó màu đỏ thẫm giống như là máu. Rồi Bích khẽ cười, nói với giọng hiền dịu. Nào, huyết ngài của chị, ăn mau đi, ăn no rồi chịu có hấp thu cả ánh trăng kia mà lớn nhé. Cây huyết ngài kia dường như đang nghe hiểu những lời của Bích nên cũng khẽ động. Những chiếc lá nhỏ bé không ngừng cử động tạo ra những âm thanh ríu rít giống như một đứa trẻ đang nũng nịu bên mẹ vậy. Bích dùng bịch máu kia chậm rãi tưới lên từng phiến lá. Nhưng điều kỳ dị là những phiến lá nhỏ ấy sau khi được tưới máu thì cứ như có miệng mà nhanh chóng hút hết những giọt máu kia. Ban đầu cây huyết ngài có màu nâu sẫm, trông héo úa, nhưng khi vừa được Bích tưới máu thì thoáng chốc đã trở nên xanh tốt, đầy sức sống. Rồi như được tiếp sức bởi ánh trăng, khiến những phiến ngài càng thêm sinh động. Thậm chí nó còn bắt đầu tỏa ra những làn khói mờ nhạt cùng một hương thơm dịu nhẹ. Bích nhận ra điều đó thì cong môi cười, đưa đôi cánh tay thon gầy nhẹ nhàng vuốt ve lấy cái cây. Chỉ vài ngày nữa thôi là con hóa được nhân hình rồi, đến lúc ấy mẹ con ta sẽ có được tất cả, chẳng ai có thể ngăn cản chúng ta rồi. Vừa nói Bích vừa nhìn cây huyết ngài trên tay mà trong đầu lại mơ hồ nhớ về 3 năm trước, ngày mà cô đã nghe theo lời sư phụ phải tự thân một mình đi vào chốn rừng thiêng vùng Tây Bắc để tầm ngài. Sư phụ cô là một lão thầy người Mường, cô đã tình cờ gặp được trong một chuyến đi chơi cùng bạn bè. Nhớ khi đó, Bích sau khi gặp lão thầy thì tỏ ra rất thích thú, dùng tiền nhờ lão ta truyền dạy pháp thuật. Lão ta là một người rất tham tiền, nên vừa nhìn thấy số tiền lớn Bích đưa ra thì lập tức nhận lời ngay. Lão cũng rất giữ lời, chấp nhận truyền thụ lại cho Bích một số phép, trong đó có cả cách để luyện ngài. Một hôm lão ta bảo Bích hãy đi lên Cao Bằng, đi sâu vào khu rừng già mà tìm cây ngài về. Bích mặc dù không biết lão sư phụ làm sao biết được ở đó có ngài, nhưng vẫn chấp nhận làm theo. Cô một mình lái xe vượt qua mấy trăm km để lên Cao Bằng, Do hỏi được người dân thì được biết, đúng là ở đó có một khu rừng già rất âm u và ít ai dám đặt chân tới. Dần nhanh, khu rừng đã hiện ra trước mắt Bích. Cô nhìn vào thoáng cảm thấy rùng mình, trước mắt là một khu rừng tăm tối, với những tán cây cổ thụ vô cùng to lớn, tùm. Bích phải nhìn mãi mới có thể nhận ra một lối đi ở phía trước, nhưng khi tới gần, bước chân cô khựng lại. Khắp các cành cây xung quanh lối vào chi chít những hình nộm nhỏ như búp bê, có cả những mảnh vải kỳ quặc được treo đầy ở đó. Bích nghĩ có thể những thứ kia là do người dân quanh đây treo lên khi là một nghi lễ gì đó, hay cũng có khi đó là những thứ được yểm phép để trấn áp thứ gì ở trong rừng không cho chúng ra ngoài. Tất cả những cảnh tượng ấy hòa lẫn với sự tĩnh mịch của khu rừng càng làm cho Bích cảm thấy sợ hãi. Mặc dù cô rất mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một cô gái thành phố yếu ớt, thì làm sao tránh khỏi được sự sợ hãi của khung cảnh trước mắt. Bích đứng đó một hồi lâu vẫn không dám bước vào. Đoạn cô khẽ nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay. 7:55 tối, trong đầu Bích bất giác nhớ về những lời mà lão sư phụ đã dặn. Còn nhất định phải vào rừng trước 8 tối, và tuyệt đối phải đi thẳng một mạch vào tận nơi sâu nhất mà không được quay đầu. Nếu không thì con sẽ phải tự đối mặt với những thứ vô cùng đáng sợ để giành lại sự sống đó. Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên như có ai đó từ phía sau đẩy Bích một cái. Kèm theo đó, Bích nghe thấy từ trong gió rừng như có một giọng nói vọng lại. Đi đi, đi vào đi. Bích thoáng giật mình, cảm giác ớn lạnh ở sống lưng truyền tới khiến cô khẽ run. Đoạn Bích lại nhớ ra là trước khi đi, lão sư phụ còn nói là sẽ cho âm binh theo sau để bảo vệ cô. Nên cô đừng quá sợ, chỉ cần làm đúng theo lời dặn của lão sư phụ là được. Suy nghĩ ấy giúp Bích có thêm can đảm. Cô bắt đầu cất bước, từng bước chậm rãi đi vào trong rừng. Bầu trời khi ấy đã tối hẳn. Khi ở bên ngoài, ít ra Bích còn có thể nhìn thấy được vài thứ ở gần. Nhưng khi cô vừa bước vào bên trong rừng thì tất cả dường như thay đổi hẳn. Bao phủ cô hoàn toàn là một màu đen kịt, thậm chí đến cả 5 đầu ngón tay Bích cũng chẳng thể nhìn thấy được. Kèm theo đó, Bích bắt đầu cảm nhận được một hơi lạnh tê tái chạm vào da thịt, khiến cô bất giác rùng mình. Trái tim cô mách bảo hãy lập tức quay lại khi còn có thể, nhưng lý trí cô lại không cho phép. Nó thôi thúc Bích phải đi, phải tiếp tục tiến về phía trước thì mới đạt được thứ mà bản thân cô mong muốn. Và rồi lý trí đã chiến thắng, nó cũng giúp Bích có thêm can đảm để đi tiếp. Bích nương theo ánh đèn pin vàng vọt đang cầm trên tay, cẩn thận bước. Bích lại nhìn vào cái đồng hồ, cô nhận ra đã 30 phút trôi qua kể từ khi cô đặt chân vào rừng. Cô ước lượng khoảng cách mình đi có thể đã được hơn 500 mét. Theo như lời sư phụ nói thì cô còn phải đi ít nhất là 3 km nữa mới đến được nơi có ngài, mà phải rước được ngài trước 12 giờ khuya. Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian của Bích không còn nhiều, nếu không nhanh chân hơn thì cô sẽ không thể đến nơi kịp. Nghĩ thế nên những bước chân của Bích bắt đầu trở nên vội vã hơn. May thay là từ khi vào rừng, trừ cái bầu không khí âm u xung quanh, thì Bích vẫn chưa hề gặp chuyện gì kỳ quái cả. Nhưng khi Bích chưa kịp vui mừng vì chuyện đấy, thì bất giác tai cô lại nghe thấy những âm thanh lạ ở phía xa xa. Những âm thanh nghe rất lạ, Bích dám chắc là mình chưa từng nghe qua thứ âm thanh ấy bao giờ. Nó giống tiếng thở phì phò của một con vật gì đó, lại vừa giống tiếng ầm ầm của động cơ máy bay khi đang hoạt động. Kèm theo đó là tiếng của những cành cây đang rung lên bần bật, cứ như thể có cái gì đó đánh đu, vắt vẻo trên đó vậy. Bích bắt đầu cảm thấy sợ. Những dây thần kinh trong đầu cô đã căng cứng cả lên, trái tim đập càng thêm nhanh. Đôi mắt cô bắt đầu liếc nhìn sang hai bên, như thể muốn tìm kiếm xem thứ âm thanh chết tiệt ấy đang phát ra từ đâu. Giờ Bích lại càng thêm hoảng loạn khi nhận ra những âm thanh ấy đang xuất hiện nhiều hơn, và khoảng cách cũng ngày một gần, cứ như là chúng chỉ còn đang cách cô độ vài bước chân vậy. Bích cắn chặt răng, đôi bàn tay mềm mại cô nắm chặt lấy cái đèn pin mà vội vã bước. Đang đi, đột nhiên Bích nghe một cái vụ, giống như có một thứ gì đó vừa bay lướt qua người vậy. Nhưng không cho Bích có cơ hội để trấn tĩnh, ngay lập tức những tiếng vù vù lại lướt qua tai. Lần này Bích thậm chí cảm nhận được có thứ gì đó từ phía sau bay xoẹt qua mái tóc cô, khiến những lọn tóc vẫn còn đang bay bay trong khoảng không. Bích co rúm người lại, cố cắn chặt răng để không phải hét lên vì sợ hãi. Cô rút ra một con dao từ cái ba lô, toan quay đầu lại để tự vệ. Nhưng khi cô chưa kịp quay lại thì giọng nói ban nãy lại vang lên bên tai. Không được quay đầu. Chỉ là đám ma rừng thấy người nên muốn chọc phá thôi. Cô quay đầu là chúng nhập xác ngay đó. Đi tiếp đi, nhanh lên. Giọng nói ấy vang lên bên tai, tuy có phần lạnh lẽo, nhưng chẳng hiểu sao lúc bấy giờ khiến Bích cảm thấy ấm áp đến lạ. Cô đã theo lão sư học được một thời gian, nên cũng thừa biết giọng nói ấy được phát ra từ một thứ cũng chẳng sạch sẽ gì. Bỗng nhiên Bích chợt nhận ra những tiếng động ban nãy đã không còn nữa. Đang định bừng thầm thì đột nhiên Bích giật bắn mình, khi nghe thấy một giọng cười kinh dị vang lên bên tai. Người là người đó, mau ăn tươi nuốt sống nó đi. Đến hiện tại thì Bích dường như đã đến giới hạn của sự sợ hãi, đôi chân cứ liên tục run lên, chẳng thể bước tiếp được. Ngay lúc cô tưởng chừng như đã chịu thua thì giọng nói kia lại vang lên. Đám ma rừng, để tao cho bọn mày một bài học. Sau câu nói ấy thì Bích thấy âm thanh xào xạc của những tán lá rung lên bần bật. Tiếp đó là một tiếng gì đó, giống như có rất nhiều người đang dẫm đạp lên lá khô mà bỏ chạy vậy. Đoàn Bích lại nghe thấy những tiếng chu chéo khóc thét lên, vẻ đau đớn lắm. Từng cơn gió của rừng già theo đó mà nổi lên, thổi tung cả đám lá khô dưới nền rừng. Bích yếu đuối dùng hai lòng bàn tay cố bịt tai lại, để không phải nghe thấy những tiếng la hét đang vang vọng khắp nơi. Rồi một hồi sau, mọi thứ lại trở lại bình thường. Tất cả các âm thanh đã biến mất, trả lại cho khu rừng một màu âm u tĩnh lặng vốn có. Bích nhờ thế mà cũng bớt sợ phần nào, đoạn cô lại hít một hơi thật sâu để lấy lại can đảm tiếp tục bước. Trong cái bóng tối sâu thẳm của khu rừng, Bích vẫn nương theo ánh sáng của chiếc đèn pin bước tiếp. Đi được một hồi, Bích nhận thấy như có một cơn gió đang thổi đến. Cơn gió rất nhanh đã làm cho mái tóc cô khẽ bay. Bất giác Bích cảm thấy lạnh. Nhưng dường như cái lạnh ấy không đến từ cơn gió kia, mà lại như phát ra từ tận sâu trong xương tủy của cô vậy. Bích vô thức đưa cánh tay còn lại lên khoang trước ngực, cố níu giữ những hơi ấm mỏng manh còn đang lưu lại trên cơ thể thon gầy. Bất giác Bích nghe thấy bên tai như có tiếng ai đó đang gọi. Bích ơi! Bích! Con ơi! Cái âm thanh ấy nó lạ lắm. Lúc thì tựa như vang lên bên tai, lúc thì lại như là được phát ra từ một góc khuất nào xa xôi lắm. Có lẽ cũng vì thế mà Bích vẫn chưa nghe rõ. Cô vừa bước vừa lắng tai nghe, cho đến khi giọng nói ấy lại vang lên. Lần này Bích đã nghe rất rõ. Bất giác cô đứng khựng lại, trong ánh mắt cũng bắt đầu rưng rưng thay đổi. Trái tim Bích như có chút gì đó dao động, vì cô nhận ra cái giọng nói ấy, cái giọng nói quen thuộc, giọng nói đang vang vọng bên tai cô. Một giọng nói mà đã từ rất lâu cô không còn được nghe. Bích vô thức lẩm bẩm, mẹ, là giọng của mẹ. Bích muốn quay lại, cất giọng đáp tiếng gọi đang vọng lại, nhưng khi cô chuẩn bị quay đầu thì giọng nói của người đàn ông ban nãy lại vang lên. Không được quay đầu, là bọn chúng lừa cô đấy. Bích mặc dù tò mò lắm, bởi thực sự cái giọng gọi kia rất giống giọng của mẹ cô, người mẹ mà cô đã sớm mất khi chỉ mới mười mấy tuổi. Cái khao khát thèm muốn được tận hưởng lại cảm giác ấm áp của lòng mẹ khiến cô chạnh lòng. Nhưng Bích cẩn thận suy nghĩ lại, thì quả thật việc mẹ cô xuất hiện ở nơi này là điều không thể. Bà ấy đã chết rồi. Chính cô là người đã ở bên nắm lấy tay bà khi bà qua đời cơ mà. Nghĩ là thế nên Bích lại cắn răng, cố nén lại những dòng cảm xúc, những hình ảnh về người mẹ thân thương đang hiện lên trong đầu. Bất giác khóe mắt Bích nhòe đi, hai hàng lệ cũng nặng dần rồi theo hai đáy mắt tuôn rơi. Bích đưa tay lên mạnh mẽ gạt đi những giọt nước mắt mà bước tiếp. Nhưng khi Bích tưởng chừng như đã có thể thoát ra khỏi cái cảm xúc ấy thì đột nhiên cô lại nhìn thấy một hình bóng mờ nhạt đang đứng ở phía trước. Bích cau mày dụi dụi đôi mắt để cố nhìn xem phía trước là thứ gì. Để rồi trong cái ánh sáng ngảm đạm của chiếc đèn pin trên tay, Bích chợt sững người khi nhận ra sự thân quen của người trước mặt. Đứng trước cô không ai khác lại chính là người mẹ năm ấy. Bà đang đứng dựa vai vào một thân cây, đưa đôi mắt yếu ớt nhìn Bích mà thều thào. Bích ơi, cứu mẹ con ơi, cứu mẹ. Đến hiện tại thì sự mạnh mẽ của Bích đã hoàn toàn biến mất. Cô chẳng cần quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa mà lao thẳng về hướng mẹ, mà kể cho phía sau vẫn không ngừng vang lên giọng nói ngăn cản. Đứng lại, nguy hiểm. Bích cứ thế chạy nhanh về phía trước. Trong mắt cô hiện tại không còn nhìn thấy những sợi dây gai rừng hay những cái rễ cổ thụ đang trồi lên khỏi mặt đất nữa, mà thay vào đó chỉ là một hình bóng người mẹ dịu hiền đang dang rộng vòng tay ấm áp mà chào đón cô. Nhưng lại một điều là nhìn bằng mắt thường cũng có thể dễ dàng nhận thấy. Khoảng cách của Bích và mẹ chỉ độ gần 10 mét, ấy vậy mà Bích chạy mãi cũng chẳng thể đến nơi. Bích vừa chạy vừa cất tiếng gọi. Mẹ ơi, đợi con! Đáp lại tiếng gọi của Bích là những nụ cười hiền. Bây giờ Bích nhìn nụ cười ấy chẳng khác gì những tia nắng ban mai ấm áp đang chờ đón cô đến bên cả. Có lẽ vì thế mà cô lại ra sức chạy nhanh hơn. Cho đến khi Bích cảm nhận thấy khoảng cách giữa cô và mẹ đã rất gần, thì mới cong môi cười. Khoảng cách ngày một gần hơn, Bích đã dang rộng đôi vòng tay, sẵn sàng để ôm mẹ vào lòng thật chặt. Ấy nhưng không, khi cái giây phút Bích tưởng chừng như đã có thể nằm gọn trong lòng mẹ, thì cô lại cảm nhận thấy một sự trống vắng đến chạnh lòng. Bích cảm giác như phía dưới chân mình đang là một khoảng không vô tận, khiến cả cơ thể cô mất đi thăng bằng mà ngã nhào về phía trước. Bích theo phản xạ mà hét lên, hai tay của quạng cố níu lấy một điểm tựa nào đó. May thay, tay Bích nắm được một sợi dây rừng mà giữ lại. Bích hoảng hốt đưa mắt nhìn xuống phía dưới chân. Bên dưới kia, chiếc đèn pin mà cô đánh rơi vẫn đang rơi tự do. Qua ánh sáng của chiếc đèn pin, Bích thoáng lạnh người vì độ sâu của cái vực. Thậm chí cô còn không dám tưởng tượng rằng sẽ thế nào khi bản thân mình bị rơi xuống đó. Đến bây giờ thì Bích mới biết, hóa ra tất cả những gì mình vừa thấy chỉ là ảo ảnh mà thôi. Đúng như lời con âm binh kia nói, là đám ma rừng quỷ núi đang lừa cô. Chúng biến hóa thành nhân dạng của mẹ Bích để đánh lừa, dẫn dụ, khiến cô tự thân lao xuống vực sâu tăm tối này. Bích nắm chặt lấy sợi dây, cố hết sức đu người trèo lên. Vì cái đèn pin đã rơi mất, nên bao phủ Bích bây giờ chỉ toàn là một màu đen tăm tối. Bích chỉ có thể mò mẫm từng chút một mà leo lên. Cô tự biết rằng chỉ cần một sai sót thôi, thì cái giá phải trả chính là mạng sống của bản thân mình, nên rất cẩn thận. Phải mất một hồi lâu sau thì Bích mới có thể trở lên phía trên vách núi. Cô cúi gập người, ra sức thở hồng hộc vì mệt mỏi. Cô thầm nghĩ trong đầu. May mà trước kia mình có luyện qua leo núi, nếu không thì hôm nay thực sự phải chết mất xác ở cái nơi chết tiệt này rồi. Ngồi nghỉ một hơi thì bất chợt giọng nói của con âm binh lại vang lên bên tai. Mau đi tiếp thôi, sắp đến giờ rước ngải rồi. Mặc dù rất mệt nhưng Bích vẫn phải đi tiếp. Cô mở ba lô, lấy ra một cái đèn pin khác rồi tiếp tục lên đường. May mà trước khi vào rừng, Bích đã chuẩn bị rất kỹ. Ngoài những vật dụng cần thiết cho việc rước ngải thì cô đều chuẩn bị mỗi vật dụng hai cái, phòng khi hỏng hóc hay đánh rơi. Cuối cùng thì Bích cũng nghe thấy tiếng suối róc rách. Cô mỉm cười, vì theo lời lão sư phụ nói thì cây ngải chỉ mọc cách con suối có 200 mét mà thôi. Vui mừng nên Bích lại càng nhanh chân hơn. Rất nhanh, dòng suối xanh mát đã hiện ra trước mặt. Bích cúi người đưa tay khua một ít nước lên mặt, tận hưởng cái mát lạnh trong veo. Bất giác, Bích cảm nhận thấy đầu óc như được thư thái hơn rất nhiều. Cô hít một hơi thật sâu, cho sự trong lành của núi rừng tràn đầy trong lồng ngực rồi lại bước tiếp. Bích dựa theo lời dặn của lão sư phụ. Khi đến được con suối thì cứ đi thẳng, băng qua con suối một đoạn, rồi sẽ đến một cái gò mối rất lớn. Cây ngải sẽ mọc trên đỉnh của gò mối ấy. Bích mừng thầm băng qua con suối nhỏ nhắm hướng đi thẳng. Thế nhưng cô đi mãi mà vẫn chẳng thấy gò mối nào. Điều khiến cô khó hiểu hơn là nãy giờ cô đi ít nhất vài đến 500 mét mà vẫn nghe thấy tiếng suối chảy bên tai. Bích cau mày khó hiểu, đoạn lại băng băng đi tiếp. Nhưng dường như cô càng đi thì lại càng nghe thấy tiếng suối ngày một gần hơn. Rồi điều gì đến cũng đến. Bích lại đang đứng ở ngay bên bờ suối, đúng chỗ cô vừa rời đi ban nãy. Cô bực mình làu bầu. Quái lạ, rõ ràng mình đi thẳng một đường cơ mà, sao bây giờ lại quay lại đúng chỗ này nhỉ? Không lẽ mình bị lạc rồi sao? Mà khoan đã, hình như có mùi gì đó thì phải. Bây giờ thì Bích mới thực sự để ý đến cái mùi hương nhàn nhạt đang lan tỏa kia. Bích cẩn thận nhớ lại, thì quả thực mùi hương ấy đã xuất hiện từ nãy giờ rồi. Nhưng vì nó khá nhạt, tựa như là mùi của lá cây, nên Bích không hề để tâm đến. Bích chợt nhớ lại những kiến thức mà mình đã được học từ lão sư phụ, là khi ngài xuất hiện sẽ tạo ra một mùi hương riêng biệt. Và mùi hương ấy khiến cho con người lâm vào mộng mị khi hít phải. Bích thầm nghĩ rằng chắc chắn mình đã hít phải hương ngài rồi nên mới như thế này. Cô cũng chợt nhận ra từ nãy giờ mình không còn nghe thấy tiếng của con âm binh kia nữa. Điều đó càng chứng minh một điều là bản thân cô đang rơi vào mộng mị mà cây ngải đang tạo ra. Bích còn nhớ rất rõ cách để thoát khỏi ảo mộng là tự cắn vào đầu lưỡi. Thế nên cô không do dự mà gồng mình cắn mạnh một cái. Ngay lập tức Bích cảm nhận thấy một cơn đau rát truyền tới khiến cô nhăn nhó. Kèm theo đó là một vị mặn mặn đang lan tỏa trong khoang miệng. Nhưng cũng nhờ cơn đau ấy mà Bích mới trở lại với thực tại. Khi Bích mở mắt ra, thì phát hiện bản thân mình đang đứng chết chân trên bờ suối. Bên tai là tiếng của con âm binh không ngừng vang lên thúc giục. Mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Tuy đã trở về với thực tại, nhưng Bích vẫn cảm thấy sự đau rát từ đầu lưỡi. Cô thầm nhủ, ai da, đau chết mất, lần sau thì có chết mình cũng không cắn lưỡi thêm một lần nào nữa đâu. Ôi chà. Đang lúc đau thì Bích cứ nghe con âm binh lải nhải hoài khiến cô bực mình mà quát lên. Biết rồi, mày đừng cứ nói nữa để tao đi. Ừ, đúng là con ma nhiều chuyện mà. Nói rồi Bích lại lắc lắc đầu như để quên đi cơn đau mà băng qua con suối nhỏ. Lần này Bích không gặp thêm bất cứ chuyện gì nữa, thuận lợi tìm được gò mối mà lão sư phụ đã nhắc đến. Bích nhìn ụ mối to như cái nhà mà vui mừng, lập tức nhắm hướng cao nhất mà trèo lên. Cho đến khi Bích đến được nơi cao nhất thì thứ hiện ra trước mắt không làm cô thất vọng. Ngay trên đỉnh gò mối là một cái cây nhỏ chỉ cao bằng cây ấm. Ấy nhưng tuy nhỏ là như vậy mà cái cây lại nở ra một bông hoa màu đỏ khá lớn. Từ bông hoa, Bích thậm chí còn ngửi được một mùi hương thơm ngào ngạt, dễ làm cho người ta phải mê mẩn. Tận mắt nhìn thấy cây ngải trước mắt làm cho Bích quên đi hết mọi mệt mỏi. Cô lập tức lấy từ trong ba lô ra những dụng cụ cần thiết, rồi bắt đầu làm nghi lễ rước ngải. Chỉ thấy Bích lấy ra ba que nhang, thắp lên, rồi lầm rầm khấn vái. Đoạn cô lấy ra ba quả trứng gà, rồi đập ra. Dài đều một vòng quanh gốc ngải rồi ngồi đợi. Cho đến khi Bích nhìn thấy toàn bộ trứng gà đã biến mất thì bắt đầu dùng dao mà đào. Từng nhát dao nhẹ nhàng đâm xuống rồi lại nhấc lên một cách cẩn thận, tránh làm hư tổn đến ngải. Cho đến khi cây ngải đã được đào lên nguyên vẹn thì Bích lại đặt nó vào một cái hộp phép mà lão sư phụ đã chuẩn bị từ trước. Sau khi cây ngải nằm yên trong hộp an toàn thì cũng là lúc con gà rừng cất tiếng gánh đầu tiên, báo hiệu một ngày mới sắp đến. Bích ngồi nghỉ ngơi một hơi, lấy lại sức rồi trở ra bên ngoài. Sau ngày hôm đó, Bích trở về nhà mà ở lì trong phòng chăm ngải suốt hơn một tuần vì theo như lời của lão sư phụ thì sau khi rước được ngải về phải luôn luôn ở bên cạnh nó trong vòng 7 ngày, mỗi ngày nhỏ 7 giọt máu của bản thân cho nó ăn. Tất cả những việc ấy là để giúp ngải có thể sống và nhận chủ. Rồi thời gian cứ thấm thoát trôi, Bích đã nuôi dưỡng cây ngải ấy được một thời gian khá dài. Những gì cô học được từ lão sư phụ cũng ngày một nhiều hơn. Đến hiện tại thì Bích đã thực sự trở thành một ngải sư, có thể luyện ngải tùy ý theo mục đích của mình. Có lẽ cũng vì thế mà Bích biết được cách để tạo ra một loại ngải mạnh mẽ, đủ sức làm tất cả mọi việc mà cô yêu cầu. Trước kia Bích chỉ cho ngải ăn máu gà, trứng gà. Những kết quả thu được dường như chưa thỏa mãn với suy nghĩ của Bích, nên cô bắt đầu cho ngải ăn máu người. Mà loại máu ấy phải bắt buộc là máu của một đứa trẻ chưa lên 10. Bích thừa biết với băng đảng của bố mình thì việc lấy máu của trẻ con là điều vô cùng đơn giản. Ban đầu lão Ngọc Hoàng cũng lấy làm lạ vì cái yêu cầu quái dị của cô con gái và việc bắt cóc trẻ con trong thời gian dài cũng mang lại không ít rắc rối. Nên lão Ngọc Hoàng mới gặng hỏi Bích. Nhưng Bích tuyệt nhiên không nói ra sự thật. Thay vào đó cô bắt lão Ngọc Hoàng phải mở ra một cái cô nhi viện chuyên nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi không cha, không mẹ. Ngoài mặt thì nuôi dưỡng chúng, nhưng thực tế bên trong là muốn lấy máu từ những đứa trẻ ấy để nuôi ngải. Lão Ngọc Hoàng hết cách cũng chỉ đành chiều theo đứa con gái duy nhất của mình. Lão thấy như vậy cũng tốt, cũng có thể tạo một lớp vỏ bọc chiếm lấy sự tin tưởng của xã hội và chính quyền, giúp việc làm ăn trở nên thuận lợi hơn. Trở lại với thực tại, lão Ngọc Hoàng đã theo lời Bích cho gọi Long Chín Ngón và Hùng đến nhà bàn chuyện. Hùng vẫn như mọi khi, cứ ngoác miệng cười, nói chuyện luôn hồi. Đại ca cho gặp bọn em đến có việc gì thế? Hay là lại có kèo gì thơm mà đại ca? Lão Ngọc Hoàng nghe vậy thì thở dài đáp. Mày đấy, suốt ngày lo ăn chơi thôi, lo quản lý địa bàn cho tốt vào. Đoàn lão Ngọc Hoàng quay lại Long Chín Ngón, cất tiếng. Thế còn chú Long, dạo này khu chợ mới sao rồi? Bọn thằng Kiệt có còn qua phá nữa không? Long Chín Ngón đang bập bập cái tàu thuốc. Nghe Ngọc Hoàng hỏi thì đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc rồi trả lời. Em có, mà cho nó tiền nó cũng chẳng dám. Chẳng qua nó nghe tin em vào tù nên mới dám lôm côm qua phá thôi. Này bốc hơi luôn rồi anh. Thằng Hùng ngồi bên cạnh thấy bộ dáng của Long Chín Ngón thì bật cười nói. Công nhận anh Long đẹp trai thật đấy, tóc tai bóng loáng cứ như là Tôn Trung Sơn ấy. Có khi em cũng về làm quả tóc giống hệt anh mới được nhở. Thằng Hùng nói dứt câu thì lập tức nhận lại hai ánh mắt sắc lạnh của cả Long Chín Ngón và Lão Ngọc Hoàng liếc qua, khiến hắn hết mất hứng, trề môi. Đoàn Lão Ngọc Hoàng lại lên tiếng. Sở dĩ hôm nay anh gọi hai chú đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói. Hai chú thấy đấy, anh cũng có tuổi rồi, sức khỏe không còn được như trước nữa. Dạo này lại thêm cái bệnh đau cột sống, nên chắc là... Hùng và cả Long Chín Ngón nghe vậy thì trao mày lại, ánh mắt lập tức thay đổi mà nhìn Lão Ngọc Hoàng. Long Chín Ngón hỏi. Anh nói vậy là sao? À, là anh muốn rút khỏi giang hồ đó. Già rồi nên nghỉ ngơi, đang còn sức mà bế cháu chứ. Nhưng anh đi rồi thì bọn em phải làm sao? Rồi mấy trăm anh em nữa. Thấy Hùng cắt lời, Lão Ngọc Hoàng phá lên cười, tay chỉ đáp. Đó cũng là lý do mà hôm nay tôi gọi hai chú đến đây. Anh muốn chọn một trong hai người để thay anh ngồi vào cái ghế này. À, nhưng mà anh khó xử quá. Long thì nó có nhiều kinh nghiệm hơn, cũng đã cùng anh trải qua bao cơ cực thời trước. Còn thằng Hùng Tri thì cái miệng lúc nào cũng bô bô như vậy thôi. Nhưng anh biết mày là thằng có tài. Cả hai thằng tụi bây đều xứng đáng thay tao quản lý mọi chuyện. Nhưng mà ngạt nỗi một núi không thể có hai hổ. Nên hai chú bảo anh phải làm sao đây? Long Chín Ngón cũng trầm giọng. Em tin là trong đầu anh cũng đã có quyết định rồi. Nhưng thôi, em đã theo anh bao nhiêu năm như vậy rồi, nên cũng tuyệt đối tin vào ý của anh. Anh nói sao thì em nghe vậy, tuyệt đối không phản đối nửa lời. Đúng là chỉ có thằng Long là hiểu anh nhất. Đã vậy anh không vòng vo nữa, anh sẽ cho hai chú cơ hội để khẳng định mình. Trong vòng thời gian một tháng, nếu ai thắng thì sẽ lên thay anh nắm quyền quản lý cả cái băng Ngọc Hoàng này. Hùng và Long Chín Ngón thừa biết là một khi Lão Ngọc Hoàng đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, nên cũng chẳng nhiều lời làm gì. Cả hai nhìn nhau nở một nụ cười thân thiện. Nhưng có lẽ đằng sau cái nụ cười đó là toan tính, suy nghĩ làm cách nào để triệt hạ đối phương mà thôi. Đoạn cả Hùng và Long Chín Ngón rời đi, để lại Lão Ngọc Hoàng ở lại một mình. Lão ngửa cổ uống hết ly rượu trên tay, rồi nhếch môi cười, một nụ cười đầy vẻ nham hiểm, giống như một con cáo già đầy xào trá. Long Chín Ngón trở về, tên đàn em nhìn nét mặt có phần suy tư của Long thì rụt rè hỏi. Đại ca, sao thế? Em thấy từ lúc anh ở nhà Lão Đại về thì cứ buồn buồn kiểu gì ấy, hay là có chuyện gì hả đại ca? Long Chín Ngón liếc xéo tên đàn em một cái rồi lên giọng. Buồn cái gì? Là tao đang suy nghĩ. Suy nghĩ đấy, mày biết chưa? Đúng là cái loại đàn em vô tri mà. Tay đàn em kia cười hề hề về ngốc nghếch, nói. Đại ca thì đại ca biết mà. Ngoài mấy việc đánh đấm ra, em chả khác gì mấy đứa học sinh lớp 5. Thế đại ca đang suy nghĩ chuyện gì thế ạ? Long Chín Ngón thở dài, kể lại những lời mà Lão Ngọc Hoàng đã nói. Tay đàn em nghe vậy, không những không lo lắng mà cười nói. Vậy hay quá rồi còn gì. Cuối cùng thì đại ca cũng có ngày lên được chức lão đại, còn em thì sẽ lên thay chức của đại ca. Chưa nói hết câu, tay đàn em đã ăn ngay một cái đấm vào đầu, theo đó là một tràng chửi rủa của Long. À, hóa ra từ trước tới giờ mày luôn nhăm nhe, chở đá đi tao để thế chỗ có phải không? Mày giỏi, mày được lắm. Vậy ngay bây giờ mày lại đây mà ngồi lên đầu tao luôn đây này, má. À không không, em nào dám. Em đã loại vô dụng thế nào, đại ca là người hiểu nhất mà, làm sao đồ bản lĩnh mà thay đại ca được. Long Chín Ngón cũng thừa biết tính nết của tên này, chỉ giỏi khoản đánh nhau với đầu toàn là bã đậu, nên không thèm đôi co làm gì. Đoàn Long Chín Ngón lâm vào trầm tư, rồi nói. Mày xem thường Lão Ngọc Hoàng quá rồi đấy, lão còn mưu mô hơn cả một con cáo già nữa kìa. Tao tin là lão đang âm mưu một điều gì đó thôi, chứ không thực sự muốn rút lui dễ dàng như vậy đâu. Tên đàn em nghe thế vậy thì hỏi lại. Ý đại ca là lão đại đang muốn chơi xỏ chúng ta sao? Đúng vậy. Ta đi theo lão cũng hơn chục năm rồi. Còn lạ gì cái sự thâm độc của lão nữa. Nếu lão ta thực sự muốn quy ẩn giang hồ thì sẽ chọn đứa con gái tên Bích kia lên thay. Chứ làm gì có chuyện tốt mà đến lượt chúng ta. Nhưng Bích là con gái mà đại ca. Đàn bà thì làm sao mà lên nắm quyền được. Mày ngu lắm. Lúc ấy lão chỉ bình đứng sau hậu thuẫn là được rồi. Hơn nữa mày nghĩ con Bích kia cũng ngu như mày hả? Đàn bà thì sao? Thế gian này đàn bà có khi còn ghê gớm hơn khối thằng đàn ông ấy. Sau một hồi bị giáo huấn thì tay đàn em dường như cũng được thông não, lên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Đoàn hắn lên tiếng hỏi, vậy theo anh thì mục đích thực sự của Lão Ngọc Hoàng là gì? Không phải là muốn trừ khử chúng ta đấy chứ? Lâm Chín Ngón đôi tay vuốt mái tóc như suy nghĩ. Một hồi lâu, hắn mới nói, rất có thể lão ta thực sự muốn rút lui, rồi truyền lại vị trí cho con Bích. Nhưng lo sợ thế lực của chúng ta và thằng Hùng sẽ ngăn cản, nên lão muốn lấy cái cớ này để ta với thằng Hùng đấu đá nhau. Sau đó lão đứng đằng sau đóng vai là con chim sẻ mà cắn nuốt hết tất cả. Bây giờ mình làm sao? Không thể đứng đợi lão ta giết từng người như vậy được. Mày câm mồm đi, cứ bô bô mà không biết suy nghĩ. Đồ vô tích sự. Tên đàn em lập tức im mặt, đến nỗi không dám thở mạnh mà chăm chăm nhìn Long Chín Ngón như chờ đợi. Chỉ thấy Long Chín Ngón ngồi đó tựa lưng vào ghế, tay vân về vết sẹo chỗ ngón cái bị đứt trầm tư. Rồi như có một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến hắn bật cười. Có rồi, Lão Ngọc Hoàng, tôi sẽ cho ông biết ai mới là bọ, ai mới là chim. Ông đã bất nhân, thì đừng trách sao thằng Long này bất nghĩa. Thằng đàn em đứng bên cạnh thấy đại ca cười về khoái chí thì cũng nhăn răng cười theo. Đại ca đúng là anh Minh, thế bây giờ mình phải làm gì hả? Long Chín Ngón nhìn thằng đàn em đứng bên cạnh, rồi ngoắc ngoắc cái ngón tay, ra dấu bảo hắn lại gần. Mày lập tức đi tìm kiếm thông tin của thằng công an hôm nọ cho tao, nhất là số điện thoại của nó, hiểu chưa? Tên đàn em nghe vậy, không hiểu gì, đần mặt ra. Trong đầu hắn cứ nghĩ là Long Chín Ngón đã tìm ra được kế sách gì đối phó với Lão Ngọc Hoàng. Vậy mà tự dưng này bảo mình đi điều tra thông tin của thằng công an. Hắn tưởng là mình nghe nhầm nên mới nhỏ giọng hỏi lại. Đại ca, em tưởng là mình đang tìm cách đối phó với Lão Ngọc Hoàng. Sao tự dưng lại đi tìm thằng công an kia làm gì? Tên đàn em bị tát một cú đến nổ cả đom đóm mắt. Mẹ mày, ta bảo làm gì thì mày làm đấy đi. Còn trà treo hả? Tên đàn em biến sắc, mặt mũi bây giờ đã xanh như tàu lá vì sợ. Rồi hắn lắp bắp đáp. Dạ. Em xin lỗi đại ca, em đi làm ngay đây ạ. Khi tên đàn em rời đi, để lại Long Chín Ngón một mình trong căn phòng lạnh, gã nhếch môi cười, nụ cười chứa đầy sát khí của một con quỷ đội lốt nhân hình. Những ngày sau đó, Long Chín Ngón vẫn tỏ vẻ ngờ ngạch, làm theo lời Lão Ngọc Hoàng, nhưng thực chất trong đầu Long đã âm thầm toan tính hết tất cả. Gã bắt đầu cùng Hùng đấu đá, tranh giành từng chút công lao để khẳng định vị trí trong băng. Hiện tại Hùng và Long đang thay Lão Ngọc Hoàng quản lý những mảng làm ăn khác nhau. Địa bàn của cả hai cũng chia tách riêng biệt. Long quản lý khu chợ mới, phần phía tây của thành phố. Hùng thì khác, địa bàn của hắn chủ yếu là ở phía đông. Nơi đó tập trung nhiều tụ điểm ăn chơi, quán bar, sòng bạc rất phức tạp và lại thường xuyên xảy ra những vụ đâm chém hỗn loạn, nên Hùng với tuổi trẻ sẽ hợp lý hơn. Nhưng cho dù là như thế thì cả hai vẫn có điểm chung. Đó là đều tiêu thụ hàng trắng trên địa bàn của mình. Và tất cả số hàng ấy đều do một tay Lão Ngọc Hoàng cung cấp. Trước kia vốn dĩ đám đàn em của Hùng và Long Chín Ngón không hề có thù hằn gì nhau, thậm chí là còn hay qua lại nữa là khác. Nhưng từ khi tin tức Lão Ngọc Hoàng muốn nhượng ngôi, thì các xung đột bắt đầu xảy ra. Hôm đó trên một con đường tấp nập phía tây của thành phố, con đường này nằm ở vị trí đắc địa nên các nhà hàng quán xá mọc lên rất nhiều. Chắc cũng vì thế mà khi chỉ trời vừa mới tối thôi, cả con phố đã tấp nập người qua kẻ lại. Ở đó có những đôi tình nhân tay trong tay cười đùa, có cả những cặp vợ chồng cùng con trẻ đang nhanh chân chọn cho mình một quán quen. Thấp thoáng người ta còn thấy bóng dáng của vài người nước ngoài đang bận bịu tìm tới nhà hàng mình đã đặt. Nhưng khi mọi thứ đang nhộn nhịp như mọi ngày thì bỗng từ đâu, một đám du côn kéo đến. Chúng không nói không rằng gì, bắt đầu đập phá, cứ quán nào đông người là bọn chúng xông vào đập. Cầm đầu đám người là Tùng, là tay đàn em dưới trướng của Hùng. Tên này có tính khí thất thường, hay thích làm những chuyện ngớ ngẩn, nên người ta gọi là Tùng Khùng. Thật ra Tùng Khùng không tự nhiên đến đây đập phá, mà gã làm theo lệnh của Hùng. Vì chuyện tranh giành chức lão đại, nên Hùng muốn cho đàn em qua địa bàn Long Chín Ngón giờ trò quậy phá. Lúc bấy giờ, Tùng Khùng với hơn 20 thằng đàn em đang nhắm thẳng hướng một nhà hàng lớn nhất mà lao vào. Đứng trước cánh cửa kính, hắn không thể mở cửa mà trực tiếp vung cây gậy sắt trên tay, rồi đập xoàng một tiếng, chỉ thấy tấm kính đã vỡ nát, những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi. Ngay sau đó tiếng la hét hoảng sợ của những khách hàng trong nhà hàng cũng vang lên. Không ai bảo ai mà tất cả kéo nhau bỏ chạy tán loạn. Cảm thấy như chưa đủ, Tùng Khùng cùng đám đàn em bắt đầu ùa vào, lật tung hết tất cả bàn ghế trong quán. Những bức tranh, đồ trang trí đều lần lượt bị chúng đập nát. Tùng Không thậm chí còn ra tay đánh đập đám nhân viên đang đứng nép trong góc tường. Hắn nắm cổ áo một anh nhân viên rồi gằn giọng. Ai cho chúng mày buôn bán ở đây? Bọn mày biết đây là địa bàn của ai không, hả? Anh nhân viên nọ run như cầy sấy, lắp bắp, đáp. Dạ, dạ thưa anh, em có biết gì đâu. Mà khi có anh Tuân đến thu tiền bảo kê, mỗi tháng 3 triệu, em chỉ biết anh thôi, chứ không biết ai nữa anh ấy. Mẹ mày, mày đứng trên đất tao mà đã đưa tiền cho thằng khác à? Hôm nay bọn mày tới việc với tao rồi. Ê, anh ơi, em biết gì đâu, em chỉ là nhân viên quen thôi anh ơi. Thế thằng nào là chủ quán à? Anh nhân viên mếu máu sợ đến nỗi thiếu nước tè ra quần, đang run run chỉ lên lầu nói. Dạ dạ, anh chủ ở trên lầu đó anh ta cho em. Tùng Không đưa chân đạp một phát khiến anh nhân viên nọ ngã rúi rụi, rồi lăm lăm bước lên lầu. Lên tới nơi, hắn thấy có một căn phòng thì lại dùng một đạp đạp bay cánh cửa qua một bên, khệnh khạng đi vào, quát. Thằng chủ nhà đâu rồi? Mau ra tiếp các bố mày này. Nhưng đáp lại gã chỉ là một sự im lặng. Gã nhíu mày một cái rồi chậm rãi tiến về phía cái bàn làm việc phía trước. Đoàn Tùng Không nhếch môi cười rồi đưa tay nắm lấy đầu một người lôi ra. Người kia bị lôi ra, chưa kịp nói câu nào thì bị Tùng Không tặng ngay cho mấy cái bạt tay. Mẹ mày, mày điếc cái sao mà không nghe thấy các bố gọi hả? Tên chủ quán miệng đầy máu, đầu óc vẫn đang quay cuồng giữa bầu trời đầy sao, chân liêu siêu đứng không vững, mếu máu. Ờ, các anh là anh? Chưa nói hết câu thì tên Tùng Khùng lại tặng thêm cho anh chủ quán mấy cái tát nữa, kèm theo giọng nói khinh khỉnh. Mày không biết các bố là ai à? Thế thì hôm nay mày chết là đúng rồi. Bọn mày lôi tay phải đó ra, để tao chặt về hầm đậu đen cho con chó nhà tao nó húp. Đám đàn em nghe địch, lập tức lôi cánh tay phải của anh chủ quán mà giang ra. Nhưng khi tên Tùng Khùng sắp vung dao, chém lìa cánh tay đi, thì một giọng nói vang lên. Dừng lại. Tùng Khùng khựng lại, đầu nghiêng nghiêng về hướng cửa mà nhìn. Hắn thấy từ bên ngoài một đám đi vào, cầm đầu không ai khác mà là Tuân, là tên đàn em thân cận nhất của Long Chín Ngón. Tuân vừa bước vào, đi đến bên cạnh Tùng rồi phà một hơi đầy khói thuốc vào mặt gã, nói. Tùng Khùng à, mày đang làm cái gì ở đây vậy? Tao nhớ đây là địa bàn của anh Long cơ mà. Hóa ra anh chủ quán đang nghe thấy bên dưới câu huyên náo, biết là có chuyện nên đã nhanh tay gọi điện cho Tuân biết. Tay Tùng bây giờ mới đứng thẳng người, đưa cái mã tấu vác lên vai, nhìn Tuân cười nói. Tuân nữa hả? Hóa ra mày nhận bảo kê quán này à? Vậy mà tao không biết chứ, nếu biết trước thì chắc chắn không có chuyện này rồi. Tao xin lỗi, nể tình anh Hùng, bỏ tao đi nhá. Nói rồi Tùng Khùng cùng đám đàn em định rời đi. Trong suy nghĩ của hắn cứ nghĩ Tuân sẽ không dám ra tay, bởi ban hội có một nội quy là anh em trong ban không được đánh nhau, nếu như ai vi phạm thì sẽ phải chịu hình phạt rất nặng. Nhưng Tuân nào có dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy. Tuân là ai chứ? Là cánh tay phải của đại ca Long Chín Ngón. Cái tính nóng nảy thích đánh nhau là thứ giúp gã có được số má như ngày hôm nay. Chẳng thèm suy nghĩ nhiều, Tuân gằn giọng. Đứng lại. Mày nghĩ nhà tao là cái siêu thị hay là cái chợ? Mà muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Tụi bay, đóng cửa. Tuân nói dứt câu thì tung chân đạp một thằng. Vì bọn họ đang đứng trên lầu, sát cạnh lan can, nên tên kia bị đạp trực tiếp ngã nhào, rơi tự do từ lầu 2 xuống. Đám đàn em thấy là ca đã động thủ thì chẳng ngần ngại gì nữa mà lao vào đánh. Tùng Không bây giờ như chưa thể tin là Tuân đã dám manh động, nên lắp bắp. Ờ, mẹ, Tuân, mày không biết luật à? Mày dám đánh cả anh em trong bang à? Bọn chó chúng mày. Méo xứng đáng để tao phải làm theo luật. Qua nhà tao đập rồi nói đi là đi sao? Để tao cho mày một bài học. Thế rồi cả nhà hàng đã bắt đầu lâm vào hỗn loạn. Đâu đâu cũng thấy đám du côn đánh nhau. Đồ đạc cũng vì thế mà nát tươm, kèm theo những tiếng va chạm gậy gộc, mã tấu, những tiếng gào thét rên la của đám người. Lúc đó, Tuân và Tùng cũng đang đối đầu với nhau. Tuân với lợi thế sức vóc liên tục dồn ép Tùng vào thế khó. Nhưng tên Tùng nọ cũng đâu có chịu thua kém. Hắn được người ta đặt cho biệt danh là Tùng Khùng cơ mà. Đối diện với sự trâu bò của Tuân, thì Tùng lại tránh né, rồi vơ lấy tất cả những thứ trong tầm tay mà ném về hướng Tuân. Nào là bàn ghế, ly, chén bị Tùng ném bay tán loạn. Đoàn Tùng Khùng mới ôm lấy một cái bàn rồi lao thẳng về hướng Tuân. Tuân bị hất văng vào quầy thanh toán ngã chồng bó. Tùng Khùng được thế lập tức xông vào tung chân đạp liên hồi. Tuân vì đang bị ngã nên không tránh né được, gã chỉ có thể dùng hai tay ôm đầu tránh đi những cú chí mạng mà thôi. Tùng Khùng vừa đạp vừa lên tiếng chửi rủa. Mày dám đánh bố mày à? Này thì đánh này. Tuân nghe vậy thì tức lắm, từ trước tới nay về khoản đánh nhau gã chưa thua thằng nào, ấy vậy mà hôm nay lại bị thằng ôn con này chơi xấu. Không cam tâm, Tuân cố nén nhịn tìm cơ hội thoát khỏi thế bất lợi. Ngay sau đó gã nhận thấy tốc độ ra đòn của Tùng có phần chậm lại thì biết hắn đã mệt. Chớp lấy cơ hội, Tuân túm lấy chân Tùng kéo mạnh, tiếp sau đó là dùng chân nhắm thẳng ống đồng của Tùng khùng mà đạp. Tùng không mất thăng bằng ngã sấp mặt. Bây giờ Tuân đứng dậy được, trôm qua, đè nghiến lên người Tùng khùng rồi ra sức đấm. Những cú đấm như trời giáng, như để phát tiết hết cơn giận dữ từ nãy giờ. Thằng chó, thằng chó! Tuấn đấm điên cuồng, rồi như cảm thấy chư hà dạ, gã nắm chặt lấy cổ áo của Tùng rồi nhấc bồng hắn lên, ném thẳng ra ngoài. Tuấn vốn có sức trâu, nên ném Tùng văng ra một cách nhẹ nhàng. Tùng không bị ném đập vào một cái bàn khiến nó vỡ nát. Tuấn thấy hắn đang lăn lộn vì đau đớn thì chạy tới. Trên đường Tuấn còn tiện tay nhấc lấy một con mã tấu nằm dưới sàn, toàn chém chết Tùng khùng. Nhưng khi Tuấn vừa vung dao lên thì bị một giọng nói làm cho khựng lại. Giọng nói ấy không ai khác mà là của Long Chín Ngón. Đủ rồi, bọn mày đang làm cái chó gì vậy hả? Tuân quay lại nhận ra Long thì nghiến răng nói. Đại ca, đẹp chém chết thằng chó này, nó dám dẫn người qua đập phá trên địa bàn của mình, rõ ràng là không có anh ra gì mà. Tuân chưa nói hết câu, đã ăn ngay một đạp của Long Chín Ngón. Đoạn Long nhìn Tuân với ánh mắt sắc lạnh gằn giọng. Đã là chó thì không được cãi lời chủ. Từ bao giờ mà một con chó như mày lại dám nói chuyện với ta bằng cái giọng đấy hả? Tuân bị đại ca đánh thì cơn thịnh nộ trong lòng lại càng dâng trào, gã nghiến răng kèn kẹt, hai bàn tay nắm chặt lại. Bất giác ngọn lửa giận trong Tuân bị đè nén xuống bởi cánh mắt mà Long Chín Ngón nhìn gã. Tuân mơ hồ cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ ánh nhìn đó. Một ánh nhìn đơn giản mà tựa như có thể xoáy sâu vào trong trí óc của người khác. Rồi cũng chính cái ánh nhìn ấy đã đánh thức nỗi sợ trong bản chất của mỗi con người. Một hồi sau Tuân mới lấy lại được bình tĩnh, đứng dậy, ngoan ngoãn đi về phía sau lưng của Long Chín Ngón, như một con chó nghe lời chủ. Long Chín Ngón bây giờ đưa mắt nhìn tên Tùng khùng cũng đắng đàn em. Long châm một điếu xì gà rồi tiến lại gần. Mày nói cho ta một lý do để tao tha cho bọn mày đi. Tùng khùng lúc này mặt nhăn nhó vì những cơn đau, lông côm ngồi dậy. Hắn biết người trước mặt mình là ai, đáng sợ đến mức nào, nhưng vẫn cố cười vẻ bình thản. Có lẽ vì đau quá nên vô tình lại khiến cho nụ cười ấy trở nên méo mó như sắp khóc. Hắn nói, tôi biết thế đếch là được. Định tới đây nhậu thì bị thằng này kéo Quân vào đập. Anh Long, mong anh lấy lại công bằng cho tôi. Nếu không thì coi như là anh không để mặt anh Hùng rồi. Long Chín Ngón nghe vậy thì bật cười, tay cầm điếu xì gà chỉ vào mặt Tùng Khùng nói. Rồi rồi rồi, chú em cứ yên tâm. Cứ để anh thay chú dạy dỗ lại đám đàn em này, như vậy đã được chưa nào? Tên Tùng Khùng thấy thế cứ nghĩ là Long Chín Ngón sợ cái uy của đại ca mình thật, nên cũng lớn giọng cười đáp. Anh là anh lớn mà, nói phải biết giữ lời chứ, nếu không thì anh biết hậu quả đấy. Tùng Khùng nói dứt câu, gương mặt Long Chín Ngón đanh lại. Lão rít một hơi thuốc, rồi từ từ phả những luồng khói trắng vào mặt Tùng Khùng, đoạn nhếch mép cười. Chú em đang dọa anh thế sao? Sau câu nói thì Long Chín Ngón lập tức nắm lấy tóc của Tùng Khùng, rồi dùng điếu xì gà đang đỏ rực lửa không thương tiếc mà di di vào mặt hắn. Ngay sau đó là một tiếng thét đau đớn vang lên. Đám đàn em của Tùng Khùng thấy thế thì định lao tới, nhưng lập tức bị người của Long Chín Ngón định trụ ngay. Long Chín Ngón vừa ra sức di di đầu thuốc vào mặt Tùng, vừa gằn giọng nói như rít qua kẽ rằng. Tao nói cho mày biết, kể từ khi tao bước chân vào giang hồ thì chưa có kẻ nào dám đe dọa tao cả. Mà nếu có thì cũng nằm dưới ba tấc đất hết rồi. Tên Tùng Khùng bấy giờ mới thực sự cảm thấy hối hận. Không biết vì cơn đau do vết bỏng hay vì do quá sợ mà hắn bắt đầu gào khóc, xin tha. Ơi, anh Long tha cho em. Em chót dạ, anh là anh lớn, chấp gì đám chó bèo như em. Mày yên tâm, giết mày chỉ làm tổ bẩn tay tao thôi. Nhưng tao thừa biết mày đến đây để làm gì. Mày về nói cho thằng Hùng biết, ba cái trò này xưa rồi, không có tác dụng với tao đâu. Còn bây giờ thì cút. Tùng Khùng cùng đám đàn em lập tức dìu nhau chạy. Thằng nào thằng đấy mặt xanh như tàu lá. Long Chín Ngón đứng đó, nhau mắt nhìn theo, nhếch mép cười. Một hồi lâu sau, sau khi đám Tùng Khùng đã bỏ chạy hết, thì Long Chín Ngón quay sang nói với Tuân. Mày không sao chứ? Dạ, không sao anh. Long Chín Ngón bắt đầu tiến lại gần rồi đưa tay, khẽ vỗ lên vai Tuân nhẹ giọng. Ta biết bản nãy khiến mày bất ức. Nhưng mày nên nhớ, muốn làm được việc lớn thì phải biết nhẫn nhịn. Phải dùng cái đầu, chứ không nhất thiết phải đâm đâm chém chém như vậy. Mày hiểu ý tao chứ? Tuân gật đầu đáp. Em nào dám anh, em biết anh luôn coi trọng anh em trong nhà mà. Cảm ơn anh đã dạy bảo ạ. Vậy thì về thôi. Mà mày nói với chủ quán, tất cả mọi thiệt hại cứ tính vào cho anh là được. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Thế còn chuyện ban nãy thì sao ạ? Không lẽ chúng ta cứ cho qua dễ dàng như vậy sao ạ? Hay là mình nói qua cho lão đại biết để lão xử lý? Long Chín Ngón nghe vậy thì lập tức khoát tay đáp. Không cần đâu, còn tới đó thì cũng vô ích thôi. Mày yên tâm, ta sẽ không để mày chịu thiệt đâu.